thị trấn đầy cám dỗ. Chương 44, quay lại khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm này, khi khách sạn khá sôi động, có khá nhiều người đến và đi trong đại sảnh, nhiều người trong số họ là người dân làng đang mang theo hành lý và một số người bán hàng rong đang băng qua đường. Khi Trương Đông chuẩn bị bước vào cửa, Trần Đại Sơn cũng tiến đến, và anh ta đang dẫn theo một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao. Có vẻ như vị khách kia đã bị khách sạn nhà nước đuổi ra. Này, đại ca đã trở lại. Trần Đại Sơn nhìn thấy Trương Đông và ngay lập tức chào đón anh ta với sự nhiệt tình. Lần này Trần Đại Sơn không ngủ được lâu, Lâm Linh mới chỉ quay lại một lúc anh ta đã chạy đi đào góc tường nhà người khác, thể lực thực sự rất tốt. Trương Đông nhìn đôi mắt của Trần Đại Sơn đều đỏ ngầu, rõ ràng là thiếu ngủ, nhưng khuôn mặt dày mỉm cười và mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái. Chà, có bận không? Lời chào của Trương Đông đã khiêm tốn đi rất nhiều. Biết về quá khứ của chị em Lâm Yến, sự việc của lão Trần và của Trần Đại Sơn. Anh cảm thấy đây là một người có trách nhiệm. Có vài người đang làm thủ tục trước quầy. Lâm Linh đang bận rộn với khuôn mặt đỏ ửng, đầy mồ hôi và cái tóc đuôi ngựa đang đung đưa, gần như không thể thấy cô ấy bận gì. Em gái, em rất xinh đẹp. Thỉnh thoảng lại có một chàng cười phóng đãng. Đúng đó, nếu không, thì đi với anh. Một anh chàng xấu xí với cái miệng màu vàng đang trêu chọc Lâm Linh, hắn vỗ cái túi áo, và cười dâm đãng. Cũng lắm là ngày mai không đi làm, nhưng được ngủ với một em gái xinh đẹp như vậy, dù có tiêu hết tiền bán cá. Anh cũng chấp nhận. Trương Đông nghe vậy lập tức có một chút tức giận, rõ ràng là Lâm Linh đang bị ảnh hưởng bởi những dịch vụ đặc biệt kia để kiếm được một khoản hoa hồng khiêm tốn. Mặc dù Trương Đông biết rằng chị em Lâm Yến đang rất thiếu tiền, và đó cũng là biện pháp cuối cùng để kiếm tiền, nhưng Trương Đông vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận của mình. Sau khi quyết liệt bước vài bước, Trương Đông đi đến trước quầy, hắn nhìn những người kia, rồi cười chế nhạo. Dường như anh bạn rất có hứng thú, hay là để tôi cho mấy anh làm cái gì đó thoải mái, đảm bảo xương của mấy anh sẽ mềm nhũn. Mặc dù những người kia có chút trêu ghẹo Lâm Linh, nhưng cũng chỉ dám đùa giỡn nữ nhân, khi nhìn thấy Trương Đông đứng ở đây, bộ dáng trông rất dữ tợn, thì ngay lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù có những người miễn cưỡng muốn nói vài lời, nhưng khi nhìn quần áo của Trương Đông lại không dám nói nữa, cái nhìn dữ dội của Trương Đông thực sự đáng sợ, vì vậy đám người kia từng người một trả tiền. Cầm lấy chìa khóa và chạy đi. Trần Đại Sơn đưa khách vào xong lại chạy ra ngoài, đúng là kiểu làm việc bán mạng, không có gì lạ khi anh lại già đi nhanh như vậy. Lúc này, Lâm Linh đã hoàn thành mọi thủ tục mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, dường như cô không biết phải đối mặt với Trương Đông như thế nào. Lâm Linh, Trương Đông hút một điếu thuốc trước quầy, suy nghĩ một lúc và nói với sự tức giận. Em có thể thuê ai đó làm việc này, hãy tuyển một số người quen thuộc ở con đường này, công việc này không đáng để em làm như vậy. Cảm ơn anh Đông, Lâm Linh quá ngại ngùng không dám nhìn lên. Lúc này, cô không miễn cưỡng giả bộ quật cường, cô cũng không vì chuyện của Lâm Yến mà buồn rầu. Cô chỉ giống như một đứa trẻ bị khiển trách vì làm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không muốn nghe em nói cảm ơn, anh muốn nói với em rằng các cô gái là để yêu. Ngọn lửa trong lòng Trương Đông không biết bùng lên từ bao giờ, hắn nhìn vào bộ dáng ủy khuất của Lâm Linh. Trái tim hắn lại càng khó chịu hơn. Khi hắn nói, hắn đã không kiểm soát được mình, và thậm chí còn vỗ bàn. Em, bị Trương Đông trách mắng. Đôi mắt của Lâm Linh hơi đỏ, và cô ngẩng mặt lên, nhìn Trương Đông một cách hoảng loạn và bất lực. Cô run rẩy liên tục nói. Anh ơi, gia đình em giờ rất khó khăn, có thể thể tiết kiệm được tiền để thuê người, thì chị em có cũng đỡ vất vả đi rất nhiều. Anh, này, quên nó đi, anh cũng không có ý trách em. Trương Đông vẫy tay, hút một điếu thuốc, nhìn vẻ ngoài đáng thương của Lâm Linh, hắn thực sự không biết sao mình lại nổi nóng với cô ấy. Em biết, giọng nói của Lâm Linh hơi thấp và sự im lặng khiến mọi người cảm thấy bối rối. Lâm Linh không dám ngẩng đầu lên, Trương Đông cũng không dám nhìn cô. Bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ một lúc, Trương Đông dập tắt khói thuốc, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi em, Linh Nhi, anh có một chút bốc đồng, anh không cố tình muốn nổi nóng với em. Không có gì, Lâm Linh lắc đầu, đôi mắt cô rưng rưng, cô lau những giọt nước mắt đang nhỏ xuống, rồi mỉm cười với Trương Đông, khẽ nói. Anh ơi, anh vẫn nên đi lên xem một chút, dù sao thì tiền đánh mạt trược cũng là tiền của anh, em sợ rằng tâm trạng của chị gái em không tốt sẽ tiêu hết. Anh đi lên trước, Trương Đông trầm ngâm, anh vốn muốn nói chuyện với Lâm Linh một chút nhưng lúc này anh không thể nói bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể thở dài, kéo những bước chân nặng nề của mình về phía cầu thang. Anh ơi, lúc này, Lâm Linh nhớ ra một điều và nhanh chóng hô lên. Em đã hỏi cho anh, đường đến Trần Gia Câu vẫn chưa dọn xong, sẽ mất 3 hoặc 4 ngày để hoàn thiện, khi nào nó được mở em sẽ nói cho anh ngay lập tức. Cảm ơn, Trương Đông quay đầu lại và nở nụ cười với Lâm Linh, tâm lý anh phức tạp. Thái độ quan tâm và phán xét vào buổi sáng của Lâm Linh dường như hai người khác biệt, làm cho Trương Đông càng cảm thấy áy náy. Có lẽ vì đường núi tắc nghẽn, nên nhiều người dân miền núi không có cách nào để quay trở lại. Công việc của khách sạn coi như không tệ. Trương Đông đang đi lên nhanh chóng. Khi hắn đi lên, hắn có thể nghe thấy những tiếng ồn, và túi thức ăn và đồ uống chất đống trên hành lang. Những chai bia rỗng, những tiếng chửi mắng bên trong, không khó để nghe ra những người đàn ông miền núi cô đơn này đang sử dụng cờ bạc để giết thời gian nhàm chán, tất nhiên, cũng có người đi tìm sự thoải mái vào ban đêm. Ngay lên trên góc cầu thang, đột nhiên có tiếng động lớn ở hành lang tầng 1. Trương Đông nhanh chóng quay người và chạy lại. Lâm Linh cũng chạy ra khỏi quầy và chạy đến nơi nghe thấy tiếng ồn. Nhiều người thuê nhà nghe thấy chuyển động và ngay lập tức chạy ra để xem sự náo nhiệt. Ở đây thật nhàm chán và buồn tẻ. Thật khó để kiếm một niềm vui nho nhỏ để xem, và mọi người đang hối hả chạy ra ngoài. Âm thanh phát ra từ một căn phòng ở giữa tiếng đánh đập và tiếng chửi rủa phát ra từ căn phòng này. Lâm Linh và Trương Đông vội vã chạy đến căn phòng lộn xộn, tấm trải giường bị cuốn xuống đất, chiếc tivi nhỏ cũng bị đập vỡ, bàn ghế cũng bị đập vỡ, sự hỗn loạn tương tự như những cảnh cướp bóc. Trong góc một người đàn ông trần truồng và một người phụ nữ đang dính vào nhau và đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi họ đánh nhau, họ vẫn sử dụng một số từ ngữ xấu xa trong miệng. Lâm Linh nhìn nó và lập tức chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng. Cách Trương.